Chương 583, trời sinh ma chủng 48. Ngươi gạt ta. Phồn Tinh chỉ là buồn buồn chọc thùng nói. Nàng hiện tại, chỉ số thông minh rất cao. Sẽ không bao giờ giống như trước như vậy dễ lừa gạt. Nàng có thể cảm giác được, Hàn Nguyệt là ôm hẳn phải chết quyết tâm rời đi, nàng khả năng, muốn mất đi tỷ tỷ. Tất cả ta chân chính thích, đều sẽ mất đi. Mỗi một lần đều là như vậy, không hề ngoại lệ. Nàng giống như đã mất đi rất nhiều sau đó chậm rãi chết lặng sau liền bắt đầu quên đi. Cho nên rất nhiều chuyện đều không nhớ, nhưng là nàng có thể xác định, nàng mất đi rất nhiều sau. Ta là ngươi chân chính thích sao vạn thế chủ động đem Phồn Tinh ôm vào lòng. Chầm chậm vỗ về lưng của nàng, chỉ cảm thấy chính mình linh hồn chỗ sâu đều lộ ra đau lòng. Hắn tiểu cô nương, hắn gặp phải một khắc kia khởi, liền phảng phất số mệnh gặp nhau. Trong cõi u minh đã định trước hắn nhất định phải hảo hảo cùng một chỗ tiểu cô nương. Đóa hoa nhỏ, là ta chân chính thích. Là nàng liều mạng, cũng muốn thích. Ăn thật nhiều rất nhiều khổ, cũng muốn thích. Ta là ngươi chân chính thích, ngươi sẽ không mất đi ta. Vạn thế nhận chân chân cam đoan nói. Chỉ cần hắn đến hơi thở cuối cùng, chỉ cần hắn một hồn còn tại. Bất kể là trên trời dưới đất, vẫn là đạp phá hư không, hắn đều nhất định sẽ đi theo tại bên người nàng. Hàn Nguyệt từ ma tộc sau khi rời đi, thẳng đến hộ quốc tự. Lặng lẽ tại hộ quốc tự tìm một vòng, không có phát hiện tu tể tung tích. Thì ngược lại bị hộ quốc tự trưởng lão bắt vừa vặn. Đức chân thánh tăng cùng hộ quốc tự chư vị trưởng lão từ chỗ tối đi ra, phát hiện ma tộc đại công chúa xuất hiện tại hộ quốc tự, nửa điểm đều không kinh ngạc. Dù sao ôm cây đợi thỏ từ lâu, có cái gì tốt kinh ngạc ma tộc công chúa đại giá quang lâm, hộ quốc tự mới phát hiện. Thật là có thất viễn nên. Đức chân thánh tăng xem tiểu bối thời điểm, vẻ mặt vĩnh viễn là mặt mũi hiền lành. A-di-đà Phật, không lý do đem trước mắt cái này tiểu nữ hoa hoa liên lụy tiến vào, hắn cũng rất là tiếc nuối. Bất quá, không biện pháp, có lẽ chính là cá nhân có cá nhân mệnh. Nguyên là định dùng vạn thế, đem trời sinh ma trùng bước tới tay. Nhưng dù sao, vạn thế thân phận tôn quý, không tốt đối với hắn làm cái gì. Vì thế liền chỉ có thể lợi dụng tu tể, không lý do liên lụy vị này ma tộc đại công chúa. Cái này có thể trách được ai đó còn không phải chỉ có thể trách trời sinh ma chủng, trời sinh bất tường, hại nhân hại mình sao thử hỏi, nếu không có trời sinh ma chủng, hắn lại như thế nào sẽ tâm sinh vọng niệm từng cái tông môn trưởng lão, lại như thế nào sẽ bởi vì sợ hãi, mà liên thủ lại cái gọi là trời sinh bất tường, đại để chính là như thế A Hàn Nguyệt theo bản năng trong lòng co quắp một chút. Nhưng không có lui ra phía sau nửa bước, ta tìm đến tu tể, ta muốn gặp tu tể. Rất dung cảm nữ hoa hoa. Đức chân thánh tăng hiền lành hòa ái nói, vừa là đường xa mà đến, lão nạp đương nhiên không đành lòng bắt bẻ ngươi điểm ấy nho nhỏ yêu cầu. Hắn từ trước đến giờ, đối tiểu bối đều có chút bao dung. Chỉ cần không phải quá làm ầm ĩ, quá ngu dốt, hắn đều vui vẻ cưng chịu chút. Huống chi, là ma tộc đại công chúa loại này, sau còn có trọng dụng. Cho nàng nhiều lấy bao dung chi tâm, hắn vui vẻ cực kỳ mang nàng đi gặp tu tể. Đức chân thánh tăng phân phó nói. Còn hơi có chút giả bộ nghĩ, tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ ở giữa tình cảm A, thật là chân thành đến mức khiến người ta hâm mộ. Nhân sinh có thể có như vậy chân thành tha thiết tình cảm thời điểm, hẳn là cũng chỉ là cái tuổi này đi. Mơ hồ nhớ, mấy trăm năm trước, hắn tựa hồ cũng có qua đồng dạng thời điểm. Nhưng cuối cùng, vẫn là vì tu luyện thành tiên. Dứt khoát kiên quyết, lựa chọn giết vợ chứng đạo mấy trăm năm qua, vì tu luyện, hắn sợ mất đi, thật sự là rất nhiều nữ ai nhiều đến thời gian một dài, chính hắn cũng nhớ không ra. Duy nhất ký ức khắc sâu, chính là chính mình lúc trước tự tay tiễn bước thê tử tiểu tình tiểu ái, cuối cùng không dài lâu chỉ có đại đạo, mới có thể trường sinh tu tể. Khi cách hơn 2 tháng, Hàn Nguyệt lại nhìn thấy tu tể, thiếu chút nữa không thể nhận ra hắn. Rõ ràng tại kính thạch trong. Gặp được một lúc trước ngày, gặp cha tấn hắn. Nhưng là chỉ là qua chút thời gian, chính mắt thấy được hắn lại tiểu tụy rất nhiều, lại thụ rất nhiều khổ. Hàn Nguyệt vừa mới tiến đi thời điểm, chỉ là thật cẩn thận nhẹ giọng gọi một câu hắn. Co giúp ở mặt đất tu tể, không có phản ứng chút nào. Tu tể Hàn Nguyệt run rẩy thanh âm kêu câu thứ hai, âm lượng nâng lên sau, tu tể tựa hồ cảm giác được là ai tới. Nhưng là hắn không có ngẩng đầu nhìn Hàn Nguyệt. Chỉ là càng thêm chặt co giúp ở mặt đất, quay lưng lại Hàn Nguyệt, hận không thể đem chính hắn cả người cùng mặt đất dính vào cùng một chỗ. Không muốn, không muốn khiến Hàn Nguyệt nhìn đến hắn như vậy chật vật, thảm như vậy, toàn thân khắp nơi đều là vết thương, đầy người đều là máu, không nên bị Hàn Nguyệt nhìn đến Hàn Nguyệt rất tốt. Cho nên, không thể nhường bẩn thỉu, tràn đầy dơ bẩn hắn, dọa đến Hàn Nguyệt. Một cái giống như thú bị nhốt nam nhân, dù cho trước mắt hai bàn tay trắng không có điểm nào tốt, nhưng vẫn là tại tận chính mình khả năng, cho hắn đầu quả tim sở yêu tốt nhất một mặt. Nhưng là hắn không nghĩ qua Hàn Nguyệt, như thế nào có thể sẽ ghét bỏ hắn, làm sao có khả năng bởi vì hắn chật vật, liền bị dọa đến hắn càng như vậy, Hàn Nguyệt chỉ biết càng nghĩ muốn tới gần. Chờ hai tay run run đem trên mặt đất tu tề, nhẹ nhàng ôm vào ngực mình, Hàn Nguyệt mới nhìn rõ ràng, nàng người mình yêu, đến tột cùng bị bao nhiêu khổ, hắn nửa bên mặt đều bị dạ thú ngao răng cắn vết thương, bởi vì tại vết thương sau không có được đến chiếu cố, hiện tại tất cả đều là thối giữa vết thương. Tay hắn chân xương cốt đều mềm nhũn, bởi vì đang bị những người đó lần lượt đánh gãy sau, còn chưa triệt để khôi phục lại. Tóc tất cả đều sống máu dính vào trên mặt, nhìn một chút, nước mắt từ Hàn Nguyệt trong hốc mắt quần cuộn mà ra. Đau không, Hàn Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình từ nhỏ đến lớn đều không như vậy đau lòng qua. Trái tim đau đến co lại, giống như bị người dùng kiếm đâm rất nhiều cái lỗ thủng, vỡ nát, đau đến cơ hồ sắp ngất đi. Nhưng mà trên thực tế, nhất lệnh nàng không thể tiếp nhận sự tình, còn chưa tới đến nàng hỏi tu tể có đau hay không, hỏi tu tể rất nhiều, được từ đầu đến cuối, tu tể đều chưa có trở về qua nàng một chữ. Chờ nàng ý thức được giống như có chỗ nào không đúng, đem cái miệng của hắn tách mở thì mới phát hiện không có đầu lưỡi tại kia một khắc, đau lòng như cắt cảm giác, mới chính thức tới đỉnh núi. Tu tể Hàn Nguyệt đau lòng đến không biết nên nói cái gì, chỉ có thể một lần lại một lần kêu tên tu tể. Tu tể nắm thật chặt tay nàng, vẫn tại hàm hàm hồ hồ nước nở. Hắn muốn an ủi nàng, an ủi hắn thích nhất cô nương, đừng khóc ca, đừng khóc. Chỉ là không có đầu lưỡi mà thôi. Dù sao hắn nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp, có đầu lưỡi cùng không đầu lưỡi, không sai biệt lắm. Đừng khóc, Nguyệt Nguyệt, ngươi đừng khóc ga, ta lại không đau. Chờ Hàn Nguyệt khóc đủ sau, tu tể mới thật cẩn thận cúi tay, liều mạng đi lau vệt nước mắt trên mặt nàng. Bởi vì xương tay vừa đứt gãy qua thật nhiều lần, còn chưa có triệt để khôi phục lại, cho nên toàn bộ tay lực đạo đều mềm nhũn, như thế nào lau cũng lau không sạch sẽ. Đến cuối cùng, chỉ có thể sờ sờ Hàn Nguyệt mặt ngốc, cô nương nương, ngươi nói ngươi tới làm gì, ngươi là ma tộc đại công chúa nha, đến bồi hắn loại này không quan trọng tiểu lâu la làm cái gì, biết rất rõ ràng gặp nguy hiểm, còn thật cứ như vậy đến, nên có bao nhiêu ngốc nha.